nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 310, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 310, Lê Nghiên Nghiên nhanh chóng che miệng, lặng lẽ lui sang một bên. Cô biết Tú Từ Tiễn, hot boy của viện nghiên cứu du mật, cô đã ở đây lâu như vậy, người mà các chị tiền bối bàn tán nhiều nhất chính là Mạc Từ Tiễn này, nhưng cô ta không biết Mạc Từ Tiễn là ai, có vẻ anh ta không phải con nhà giàu ở Hải Thành, phải ở phòng dược lần lộn kiếm tiền. Anh ta thực sự rất đẹp trai, nhưng Lê Nghiên Nghiên lại khoác loác bản thân bình trăng thấp hèn, người cô ta phải kết hôn là Mạc Tuân nên đương nhiên coi thường Mạc Từ Tiễn. Lê Nghiên Nghiên không ngờ Lê Hương lại chim chuột với Mạc Từ Tiễn này. Lê Hương là một phụ nữ đã có gia đình, cô đây là cắm sừng Mạc Tuân. Tim Lê Nghiên Nghiên đập thình thịch, cô ta cảm thấy vận may của mình sắp tới thật rồi, cô ta thực sự bắt được quả tang Lê Hương ngoại tình. Cô ta nhanh chóng lấy điện thoại di động ra chụp một cho ảnh Mạc Từ Tiễn ôm Lê Hương, sau đó cô ta tìm xô điện thoại di động của Mạc Tuân rồi gửi bức ảnh đó. Làm xong hết thảy những thứ này, Lê Nghiên Nghiên chờ xem kịch vui. Lúc này, chiếc xe sang trọng Rolls-Royce Phantom hòa vào bóng đêm lặng lẽ dừng ở ngoài công viện nghiên cứu du mật. Mạc Tuân đỉnh tới đón Lê Hương. Mạc Tuân cả đêm không ngủ, trên quai hàm kiên nghị mọc lởm chỏm râu, anh mặc một chiếc áo cổ cao màu đen mỏng, bên ngoài choàng áo khoác đen, cả người một màu đen khiến sự lạnh lùng thấm từ xương tràn ra ngoài. Anh lấy điện thoại di động ra tìm đến WeChat của Lê Hương. Cô là người duy nhất trong WeChat của anh, hôm nay anh ở công ty cả ngày, cứ nhìn vào điện thoại chờ cô gửi WeChat, nhưng đợi một ngày rồi cô vẫn không liên lạc với anh. Cô đang làm gì? Anh gọi cho U Lan Uyên để hỏi thì bà nội nói rằng cô Vân chưa quay lại. Muộn như vậy sao cô ấy không về nhà? Mạc Tuân lại muốn hút thuốc, bà nội còn cười nhạo anh qua điện thoại, bà bảo không phải con cứng lắm mà, tức giận liên cả đêm không về nhà, vậy con cứ yên tĩnh riêng mình đi, đừng gọi về nhà làm gì, Lê Hương vẫn chưa về đậu, cẩn thận vợ mình bị người khác cuỗm chạy đó. Mạc Tuân nhếch đôi môi mỏng, cười rêu một tiếng, đúng vậy, anh tức giận, hiện tại người sợ hãi lại là anh rất sợ cô chạy theo người khác. Mạc Tuân định gọi cho Lê Hương, nhưng đúng lúc này. Tinh, một tiếng, một tin nhắn đến, anh nhấp vào tin nhắn và nhìn thấy bức ảnh mà Lê Nghiên Nghiên gửi đến. Con người sâu thẳm của Mạc Tuân chợt nhíu lại, thân hình cao lớn thẳng tắp đột nhiên cứng đờ. Anh nhìn đi xem lại bức ảnh nhiều lần, đúng là vợ anh bây giờ đang nằm trong vòng tay Mạc Từ Tiễn. Trong phòng dược yên tĩnh không một tiếng động, Mạc Từ Tiễn ôm nhẹ Lê Hương, sau cơn chóng mắt ngắn ngủi tất cả ý thức của Lê Hương mới từ từ khôi phục. Độc của hoa mạn đà la này quá mạnh, cho dù từ nhỏ cô đã được ngâm trong dược liệu, cơ thể bát khả chiên bại với trăm loại độc cũng gần như không. Thê chồng lại, nếu đổi thành người khác đã sớm bỏ mạng. Lần thử nghiệm chất độc này không thành công, cô phải tiến hành thử nghiệm chất độc thứ hai. Hàng mi mảnh khảnh run lên, Lê Hương muốn mở mắt nhưng tầm mắt vẫn tối tăm. Cách chương.